Long Vương trở lại, chương 185, âm mưu của Đường Tùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc Long từ chức danh tính của kẻ thần bí đứng sau lưng Đường Sở Sở đã được phơi bày ra ánh sáng. Những sự kiện này đã gây ra một sự náo động, ngược lại, Giang Thần lại trở thành một bà nội trợ chuyên tâm ở nhà. Thời gian sau, Đường Sở Sở ngày nào cũng đi sớm về muộn. Mặc dù trên mạng tiết lộ rằng cô có mối quan hệ thân thiết với Hắc Long, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến cuộc sống của cô. Giang Thần cũng tìm những cuốn sách về kinh mạch, về huyệt đạo cơ thể con người, và một số bài thuốc đông y giới thiệu với Đường Sở Sở, để cô yên tâm học tập. Sau khi nắm vững kiến thức sơ bộ, anh dạy Đường Sở Sở một số kỹ năng y học đã thất truyền, để Đường Sở Sở có thể tỏa sáng trong đại hội y học tiếp theo. Sau khi Đường Sở Sở thu xếp xong chuyện của công ty, cô cũng ổn định và quyết tâm học tập một cách nghiêm túc. Trong nháy mắt 5 ngày trôi qua, kể từ lần cuối cùng nhìn thấy cậu Giang thần bí kia, Đường Sở Sở cũng chưa từng gặp lại anh ta. Đường Sở Sở cũng gửi tin nhắn, nhưng cậu Giang thần bí kia không có trả lời. Nhưng nhà họ Đường biết người mà Đường Sở Sở cứu chính là Hắc Long, bọn họ đều đến tìm cách lấy lòng, thậm chí còn mời cô trở về công ty Vĩnh Nhạc và tiếp tục điều hành Vĩnh Nhạc. Ngay cả khi Hắc Long đã từ chức, nhưng dù sao cũng từng là một trong ngũ đại soái, và mối quan hệ này vô cùng khiến người ta khiếp sợ. Đường Sở Sở từ chối. Bây giờ cô đang quản lý Vĩnh Thái, cô cũng không cần phải nhìn sắc mặt người nhà họ Đường để làm việc. Sau khi Đường Tùng và Ngô Mẫn biết Đường Sở Sở có hơn 2 tỷ trong tài khoản, bọn họ tìm đủ mọi cách để tìm mật khẩu thẻ ngân hàng của Đường Sở Sở, sau nhiều ngày lên kế hoạch cuối cùng bọn họ cũng tìm ra cách. Buổi tối, sau khi ăn tối xong, Đường Sở Sở ở trong phòng nghiên cứu và đọc sách về kỹ thuật y học đông y, Ngô Mẫn cầm điện thoại di động đi vào. Chị Sở Sở, hả? Đường Sở Sở đặt xuống cuốn sách và hỏi. Có chuyện gì vậy? Ngô Mẫn cầm điện thoại nói. Em cần mua đồ trên mạng, nhưng trong thẻ không có tiền, chị Sở Sở, chị mua giúp em được không? Đường Sở Sở liếc mắt nhìn một cái, thì thấy hơn 2.000, cô gật đầu nói. Em chọn mục bạn bè để thanh toán, chị trả giùm em. Ngô Mẫn nghe theo, Đường Sở Sở trả tiền giúp cô ta. Trong lúc này, Ngô Mẫn chăm chú nhìn Đường Sở Sở nhập mật khẩu mua sắm trực tuyến. Mấy ngày nay cô ta đã cùng Đường Tùng bàn bạc, cũng hỏi qua ý kiến của rất nhiều chuyên gia tâm lý. Các chuyên gia tâm lý chỉ ra rằng, trong những trường hợp thông thường, mật khẩu thẻ ngân hàng cũng giống như mật khẩu thanh toán ngân hàng trực tuyến, vì nó không gây lo lắng, đơn giản và dễ nhớ. Sau khi Ngô Mẫn nhớ rõ mật khẩu, trên mặt cô ta lộ ra nụ cười rạng rỡ. Chị Sở Sở, cảm ơn chị. Đường Sở Sở mỉm cười, cô cầm sách lên, tiếp tục đọc. Ngô Mẫn bước ra khỏi phòng và trở về phòng của mình. Vừa vào phòng, Đường Tùng không nhịn được lập tức hỏi. Vợ thế nào rồi? Ngô Mẫn làm ra vẻ rất ok. Em đã lấy được mật khẩu thanh toán của chị Sở Sở, bây giờ tất cả những gì mình phải làm là ăn trộm thẻ của chị ấy và thử xem mật khẩu thẻ ngân hàng của chị ấy có phải là mật khẩu thanh toán này không. Chồng, chúng ta làm theo kế hoạch đã bàn, em tìm cơ hội để cả Giang Thần và Đường Sở Sở đều ra ngoài, anh trộm thẻ. Được rồi, Đường Tùng gật đầu, hai người thảo luận một lúc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Mẫn lại bước ra khỏi phòng, cô ta gõ cửa phòng Đường Sở Sở, hét lớn. Chị Sở Sở, chúng ta đi dạo một chút đi. Giang Thần mở cửa ra nói. Sở Sở đang học không đi đâu, cô tự mình đi đi. Giang Thần, anh làm sao vậy? Chị Sở Sở đã phải làm việc rất vất vả rồi. Bây giờ là giờ tan làm, ít nhiều gì cũng phải ra ngoài đi dạo một chút, chứ cứ thế này thì học làm sao vào được. Cô ta hét lên và mạnh mẽ đi vào phòng. Ngô Mẫn kéo tay Đường Sở Sở. Chị Sở Sở, ra ngoài đi dạo một chút rồi về học. Đường Sở Sở đọc sách cũng đã lâu, quả thực có chút chóng mặt. Chồng, ra ngoài đi dạo một chút đi, em thấy đầu hơi choáng váng, đi hóng gió một chút cho tỉnh táo. Đường Sở Sở lên tiếng, Giang Thần cũng không có từ chối. Cả ba cùng nhau đi ra ngoài. Sau khi ăn tối xong, Hà Diễm Mai và Đường Bác đã đi ra ngoài, không có ở nhà. Sau khi ba người bước ra khỏi cửa, Đường Tùng mới cẩn thận đi vào phòng của Đường Sở Sở. Cậu ta nhìn thấy chiếc ví trên bàn làm việc, mở ví ra, có rất nhiều thẻ trong đó. Khi ở Giang Bắc, Đường Tùng từng biết số thẻ mà Đường Sở Sở đưa cho Hứa Vinh, vì vậy cậu ta cũng biết đó là thẻ nào. Cậu ta lặng lẽ lấy ra, sau đó bước ra khỏi phòng, trở về phòng mình. Sau khi trở về phòng của mình, tim Đường Tùng đập loạn xạ. Lúc này, cậu ta chút khẩn trương, phải hít thở sâu một vài lần mới ổn định lại được. Đường Tùng gửi tin nhắn cho Ngô Mẫn. Lấy được rồi, anh đi ra ngoài trước tìm ngân hàng thử mật khẩu, em giữ chân đi, đừng để chị Sở Sở quay lại. Sau khi Đường Tùng gửi tin nhắn xong, cậu ta nhanh chóng đi ra ngoài. Đi đến cây ATM gần nhất, đưa thẻ vào, nhập mật khẩu. Khi Đường Tùng nhập mật khẩu, tay cậu ta cũng run lên. Đúng, phải đúng, nhất định phải đúng. Cậu ta nhắm hai mắt lại, trong lòng thầm cầu nguyện. Sau vài giây, cậu ta mở mắt ra, nhìn thấy giao diện trên máy ATM, Đường Tùng kích động đến mức gần như hét lên. Cậu ta nhanh chóng thao tác và bấm kiểm tra tài khoản. 1, 2, 3, 4, 5. Khi đếm mấy số không trên màn hình, Đường Tùng gần như nghẹt thở vì phấn khích. Sau khi kiểm tra số dư, cậu ta nhanh chóng rút thẻ ra. Đường Tùng cẩn thận cất thẻ đi ra bên ngoài máy rút tiền, lấy ra một điếu thuốc châm lửa, hít một hơi dài. Sau khi hút xong một điếu thuốc, cậu ta lập tức bình tĩnh lại. Gửi tin nhắn cho Ngô Mẫn. Vợ à, anh chuẩn bị chuyển khoản. Chuyển hết tiền vào thẻ của anh, chuyển khoản sẽ có tin nhắn thông báo. Em tìm cách lấy di động của chị Sở Sở, để chị Sở Sở tạm thời không động vào điện thoại, nếu em thấy tin nhắn, thì phải xóa ngay lập tức. Anh sẽ đợi tin nhắn của em. Được, Ngô Mẫn đã gửi lại một tin nhắn đồng ý, hiện giờ bọn họ đang đi ra ngoài hóng mát. Chị Sở Sở, Ngô Mẫn lập tức mở miệng nói. Chị Sở Sở, điện thoại của chị chụp hình đẹp, cho em mượn chụp vài tấm đi. Đường Sở Sở không chút nghi ngờ, cô lấy điện thoại di động ra đưa cho Ngô Mẫn. Ngô Mẫn chỉ về phía cách đó không xa nói. Cảnh bên kia đẹp, em tới đó chụp ảnh, không làm phiền chị và anh rể. Nói xong, cô ta chạy thật nhanh qua đó. Đồng thời, Ngô Mẫn cũng lấy di động ra gửi tin nhắn cho Đường Tùng, điện thoại đến tay rồi, nhanh lên. Đường Tùng lập tức lao vào cây ATM, đút thẻ, nhập mật khẩu, chọn chuyển khoản, nhập số thẻ của mình. Khi nhập số tiền chuyển khoản, Đường Tùng hơi do dự. Cậu ta đang nghĩ xem nên chuyển toàn bộ hay chuyển một phần. Cậu ta muốn chuyển tất cả, nhưng vẫn không có can đảm làm như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy đi tính lại hơn chục lần, Đường Tùng chuyển đi 500 triệu. Trong trường hợp bình thường, số tiền chuyển khoản 500 triệu cần được ngân hàng xem xét. Tuy nhiên, Đường Sở Sở có thân phận đặc biệt là vợ của Hắc Long. Các bộ phận liên quan từ lâu đã hủy bỏ các bước rườm rà này, dù thẻ của cô có chuyển bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng sẽ được xem xét và xác nhận trong vài giây. Đường Tùng thấy thông báo chuyển khoản thành công thì hít một hơi thật sâu. Nhanh chóng rút thẻ ra. Ngay sau đó cậu ta nhận được một tin nhắn đến tài khoản. Thật nhanh, Đường Tùng không nhịn được thở dài. Cậu ta đã từng chuyển tiền, dù chỉ với một số tiền nhỏ, phải mất 2 tiếng đồng hồ mới đến tài khoản, bây giờ là 500 triệu, vậy mà chỉ mất vài giây tiền đã tới tay. Ngô Mẫn cũng lấy điện thoại di động của Đường Sở Sở và giả vờ chụp ảnh tự sướng, nhìn thấy tin nhắn thông báo của ngân hàng, cô ta lập tức xóa đi. Sau khi chụp một vài bức ảnh, cô ta cầm điện thoại di động đi về phía Đường Sở Sở và Giang Thần. Chị Sở Sở, trả lại điện thoại cho chị này. Camera chụp rất rõ, nếu có tiền em cũng sẽ mua một chiếc điện thoại di động giống như của chị. Đường Sở Sở cười cười. Ngô Mẫn lấy điện thoại di động ra gửi một tin nhắn cho Đường Tùng. Xong rồi, mau lấy thẻ lại, trước khi chị Sở Sở về phải yên lặng trả lại thẻ. Không cần Ngô Mẫn nhắc nhở. Khi nhận được tiền, Đường Tùng lập tức chạy về nhà. Về đến nhà, cậu ta đặt thẻ lại chỗ cũ. Xong xuôi mọi việc, cậu ta trở vào phòng, kích động đến mức nhảy dựng lên. 500 triệu, ha ha, 500 triệu đến rồi, mình giàu to rồi, lần này thật sự phát tài rồi. Đường Tùng kích động đến mức nói năng lộn xộn, cậu ta đang nghĩ phải xài 500 triệu này như thế nào. Người mẫu, ngôi sao, cậu ta phải bao mấy chục người, mỗi ngày thay một người cũng được. Không lâu sau, Đường Sở Sở và những người khác trở về. Ngô Mẫn trở về phòng lập tức đóng cửa lại, cô ta kích động hỏi. Chồng, thế nào rồi? Trên mặt Đường Tùng mang theo vẻ đắc ý nói. Thành công, cậu ta lấy điện thoại di động ra, đăng nhập vào ngân hàng trực tuyến, nhìn số dư trong thẻ, vẻ mặt cậu ta đầy đắc ý nói. Bà xã, anh chuyển khoản trước cho em 1.000 vạn, có phải em trai em sắp kết hôn không? Ngày mai em rút 1.000 vạn này ra, đưa cho gia đình em mấy trăm vạn đi. Đường Tùng muốn đánh lạc hướng Ngô Mẫn, sau đó cậu ta có thể ra ngoài vui vẻ. Chồng tốt quá, em yêu chồng nhiều, còn Đường Sở Sở thì không hề hay biết rằng 2 tỷ của cô đã bị chuyển đi 500 triệu. Cách chương.